Em không cam chịu mất anh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngủ dậy nhưng lại không muốn bước chân ra khỏi giường. Trời lạnh như thế này thì cứ ở trong nhà cho nó lành, đấu tranh với bản thân mãi cuối cùng nó cũng ra khỏi giường và phải mất 5 phút để tỉnh ngủ nó mới bước vào nhà vệ sinh được. Nhìn đồng hồ nó biết bây giờ bữa sáng đang bắt đầu, nếu mà xuống phòng ăn thì thể nào cũng gặp ánh mắt phóng ra băng của bà Elizabeth. Nó mặc một giống áo thật dày rồi mới đi xuống phòng ăn dù nhiệt độ trong nhà cùng đâu thấp lắm. Ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc đem ra cho nó một đĩa thịt con gì đó mà Enzo không biết. Nó ăn được vào thìa mới ngẩng mặt lên nhìn bà ta, ánh mắt bắn ra băng của bà ta, cũng may nó chuẩn bị nhiều áo nếu không thì sẽ chết vì lạnh. Thời gian rất quan trọng đấy. Con biết à, nó bình thản trả lời rồi tiếp tục ăn. Không tôn trọng thời gian đồng nghĩa với việc không biết tôn trọng kỷ luật. Vâng ạ, con cũng lên biết việc gì đúng việc gì sai. Vâng ạ, cũng may bà ta đã đứng lên nếu không chắc là nó không nuốt nổi mất. Chỉ một lỗi tí ti là ngủ dậy muộn mà bà ta nói xỏ xiên linh ta linh tinh. Hai, tốt nhất là nó cứ ăn cái đã, mùa đông có béo cũng chẳng ai biết. Anh có đi nghỉ Giáng sinh không? Hết việc để làm, nó đành nói với Jolit một câu không liên quan. Cái đầu thông minh của em bị lạnh làm giảm thông minh à hát. Nó há hốc mồm vì không hiểu Jolit đang nói chuyện gì. Đúng là mẹ nào con đấy nói chuyện tà ẩn, dùng từ ngữ sâu xa là một người chỉ số IQ cao như nó không hiểu cái gì. Chẳng phải theo lịch thì em sẽ về Điền Trang cùng với anh sao? Há hốc mồm lần thứ hai vì nó không hiểu sao lại có chuyện về Điền Trang ở đây. Em không muốn đi tránh rét à hát. Nó ngật ngật đầu, nhìn mặt nó lúc này trông ngố vô cùng. Giáng sinh năm nay anh sẽ cùng em về Điền Trang ở Australia. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Nếu muốn em có thể đem Kim theo. Anh quyết định tới Điền Trang ở Australia lúc nào vậy? Anh không quyết định mà là mẹ muốn anh và em sẽ tới đó. Nản toàn tập, nó đang tưởng bờ rằng Jolit muốn đi cùng nó đến Điền Trang, ai ngờ. Jolit đi cùng Enzo đến Điền Trang bởi vì bị người mẹ độc đoán của mình bắt buộc. Chúng ta sẽ đi phi cơ của anh tới đó sai. Không, đi của em, nhưng em đã có phi cơ đâu. Em không thích anh tặng riêng cho em một chiếc phi cơ vào dịp Giáng sinh à hát. Nó nhật ngật đầu vì bị sốc. Sinh nhật năm ngoái của nó thì tặng du thuyền, sang đến Giáng sinh năm nay thì tặng phi cơ. Thôi em lên phòng đây. Nói xong nó chạy thẳng lên phòng. Nó bắt Kim xếp tất cả những bộ quần áo mà mùa hè nó có thể mặc, kể cả mấy bộ thiếu vải cũng không sao vì ở Australia đang là mùa hè mà. Chỉ hai tiếng nữa nó và Jolit sẽ bay nửa vòng trái đất tới Australia, ở đó sẽ chỉ có gió, nắng ấm và chắc chắn không có Yumi. Chiếc phi cơ Jolit tặng cho nó rất đẹp, quả người mình yêu tặng không đẹp với là lạ nên có phải ngồi trên máy bay nửa vòng trái đất cũng không thành vấn đề với nó. Nó đã nhìn thấy biển Thái Bình Dương, điều đó cho thấy nó sắp tới Australia và tránh xa cái lạnh. Trước khi tới nơi nó đã kịp bỏ hết bộ quần áo dày sụ và đôi bốt cao cổ, để thay bằng chiếc quần đùi rách và áo sơ mi tùm vạt cùng với đôi giày búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi máy bay nhưng tia nắng ấm áp của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt nó, cũng may Enzo chuẩn bị trước một chiếc mũ rộng vành và kính mắt. Nhìn dáng vẻ của nó khá buồn cười và hơi lôi thôi, cũng may là lần này Jolit không ý kiến gì về cách ăn mặc của nó. Leo lên limo mà Enzo vẫn còn đeo kính đội mũ, ngố không tả được. Cũng may là kính ô tô màu đen, nếu không thì nó thành trò cười cho người đi đường. Sau khi nhìn vẻ ngây ngô của nó một lúc, Jolit bật cười. Anh cười gì vậy? Cười là quyền tự do cá nhân mà. Nhưng gió là kiểu cười chiếu diễu đứng hơn là anh đáng cười nhạo em. Anh có cười gì em đâu, chẳng qua bởi vì trông em xinh quá. Jolit hạ giọng xuống lên nó không thể nghe thấy gì. Anh vừa nói gì cơ? Vì không nghe thấy lên nó hỏi lại. Anh có nói gì đâu. Anh chỉ bảo là trông em ngốc quá. Nếu ngốc thì em sẽ bỏ mũ và kính ra vậy. Nó bỏ mũ và kính ra trông bất ngố và xinh hơn rất nhiều. Thực ra lúc nào Enzo chẳng xinh. Tại sao lại không được đi phi cơ tới thẳng Điền Trang? Vì ở Điền Trang không có sân bay và chính quyền địa phương không cho phép. Nó yên lặng chẳng biết nói gì cả, tất nhất là nó cứ ngồi yên nhìn người đi đường, Jolit cũng không biết làm gì cả, lên tốt nhất là cứ ngồi ngắm nó. Cách chương.